Khủng bố sống lại, chương 664, ẩn dấu ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu đội trưởng, có trông thấy được không? Phùng Toàn đột nhiên liền lập tức biến mất không thấy. Hoàng Tử Nhã đứng xa xa nhìn cái kia phiến đất hoang lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy, Dương Gian đứng tại một tòa cao ốc nóc nhà, ánh mắt nhìn ra xa, đã nhìn không thấy Phùng Toàn thân ảnh. Phùng Toàn nói không có sai, Đồng Thiến tín hiệu là một cái bẫy, đã có người bố trí xong thủ đoạn chờ Phùng Toàn tiến vào bẫy, hắn hẳn là sớm bị người theo dõi, chỉ là không biết vì sao đối phương muốn làm loại chuyện này đến, đắc tội hai người phụ trách thậm chí cùng tổng bộ trở mặt, đây không phải một cái thông minh cách làm. Liền xem như vòng bằng hữu đối mặt tổng bộ thời điểm cũng muốn thỏa hiệp lấy một điểm. Làm sao bây giờ, Hoàng Tử Nhã hỏi, đi qua nhìn một chút, chỉ là phổ thông quỷ vực mà thôi, ta xâm lấn đi vào không có khó khăn. Dương Gian nói, so quỷ vực chiều sâu, hắn còn không có sợ qua ai. Cùng lúc đó, thân ở tại mảnh này quỷ dị nơi Phùng Toàn, giờ phút này một đôi ảm đạm vô quang con ngươi lại là nhìn chòng chọc vào cái kia mặc áo khoác nam tử, không hề nghi ngờ cái này người là người ngự quỷ, mà lại chính mình trước kia là thấy qua, chỉ là bởi vì thời gian cách có hơi lâu, lại thêm bên trên ấn tượng không khắc sâu cho nên quên mất. Đã nhận biết vậy ngươi tại sao phải nhằm vào ta, ta hẳn là cùng ngươi không oán không cừu mới đúng. Phùng Toàn sắc mặt tỉnh táo, cũng không e ngại, một mình hắn liền dám xử lý sự kiện linh dị tự nhiên sẽ không mật nhỏ sợ phiền phức. Thật động thủ, Phùng Toàn cho là mình xử lý ra hỏa này không khó lắm. Hoàn toàn chính xác không có thù, nói đến còn tính là đồng sự, chỉ là ngươi tương đối không may, thuận theo manh mối tìm tới, cho nên ta đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Cái kia thân mặc áo gió nam tử chậm rãi tới gần. Một người mới Đồng Thiến, mất tích cũng liền mất tích, đầu năm nay mất tích người phụ trách cũng không phải số ít, không nghĩ tới thế mà còn có người sẽ để ý tổng bộ hiện tại hẳn là đều bận rộn xử lý vòng bằng hữu sự tình còn có quỷ họa sự kiện, về phần cái khác việc nhỏ hẳn là dọn không ra tay mới đúng. Người thật muốn không cho ta tìm tới, đưa di động hủy đi không được sao? Phùng Toàn nói, đồng thời hắn tựa hồ đã nhận ra một chút nguy cấp chung quanh dần dần xuất hiện một tầng sương mù dày đặc. Chỉ là cái này sương mù dày đặc cũng không có giống như bên ngoài đạt tới đưa tay đều nhìn không thấy tình trạng, hiển nhiên là nhận lấy trình độ nhất định bên trên hạn chế. Cái kia áo khoác nam tử bước chân ngừng lại, hắn nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng lại bị xé nứt lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Là nghĩ tới, nhưng cứ như vậy càng thêm dễ dàng gây nên tổng bộ chú ý, dù nói thế nào một cái người phụ trách điện thoại bị hủy tín hiệu trực tiếp biến mất tổng bộ không có khả năng không đi điều tra, người A, đến cùng vẫn là ôm mấy phân may mắn tâm lý, chúng ta loại người này cũng không ngoại lệ. Phùng Toàn nghe kiểu nói này xem như minh bạch, gia hỏa này cố ý lưu lại Đồng Thiến điện thoại cho tổng bộ chế tạo biểu hiện giả dối, để người coi là Đồng Thiến còn an toàn, chỉ là mất liên lạc cứ như vậy phái người đến điều tra khả năng rất nhỏ, dù sao hiện tại tổng bộ cũng tại vì quỷ họa sự tình cảm thấy đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như tổng bộ thật phái người đến điều tra, như vậy nhân viên điều tra cũng sẽ ly kỳ chết ở đây Tiểu An huyện chính như Phùng Toàn trước đó bị tập kích đồng dạng. Chỉ bất quá, Phùng Toàn không có bị xử lý, cái này khiến sự tình lại phụ trách một điểm. Cho nên, ngươi muốn ở chỗ này xử lý ta, bên trong đoạn tổng bộ bên kia điều tra. Phùng Toàn nói ra, một cái Đồng Thiến có trọng yếu như vậy a, lại muốn lớn như thế phí khổ tâm. Đây là chúng ta sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì, bất quá ta cũng không có cân nhắc ở đây xử lý ngươi, dù sao ngươi thật sự là có chút khó chơi, thật là khiến người ta đau đầu a, cái kia áo khoác nam tử bỏ đi mũ, cái kia thưa thớt tóc ở giữa tràn đầy vết rạn, giống như là bị thứ gì cho sống sờ sờ xé rách qua, sau đó lại khép lại. Mỗi một vết nứt lôi kéo đều có thể đem làn da xé mở, tựa hồ những vết thương này còn chưa có khỏi hẳn, mọi cử động có thể để cho vết thương xuất hiện. Loại này xé rách da thịt đau đớn không giây phút nào đều không tại phát sinh, nhưng mà nam tử này lại không thèm để ý chút nào, hắn thần sắc hơi có vẻ chết lặng tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này xé rách đau đớn. Phùng Toàn giờ phút này sửng sốt một chút tựa hồ từ người này những này vết rạn vết thương liên tưởng hồi ức đến cái gì con ngươi ngưng lại lộ ra vẻ kinh nghi. Là ngươi, Bùi Đông, ngươi thế mà còn chưa chết, giờ khắc này, hắn xác nhận thân phận của người đàn ông này. Tổng bộ nhóm đầu tiên người phụ trách một trong tên là Bùi Đông, danh hiệu quỷ sờ đầu. Mặc dù danh hiệu rất phổ thông, thậm chí có một chút khôi hài, nhưng là gia hỏa này rất nguy hiểm, trước kia hắn còn kiêng kỵ qua một đoạn thời gian, chỉ là về sau nghe nói cái này Bùi Đông tại chính mình phụ trách thành thị xử lý sự kiện linh dị thời điểm cắm, không có tin tức sau đó dần dần liền không có người lại đi quan tâm. Có quan hệ hắn hồ sơ cũng phong tồn, dù sao người phụ trách đã đổi mấy nhóm, lúc ban đầu một số người đã sớm bị quên lãng. À, nhận ra, có phải là biến hóa có chút lớn? Trước kia ta thế nhưng là một cái đường đường chính chính cao phú soái, bây giờ bị thứ quỷ này tra tấn thành bộ dạng này. Ha ha, ngược lại là ngươi, vẫn là như cũ, biến hóa không rõ ràng. Bùi Đông sờ lên cái kia đầu bên trên từng đầu dữ tợn vết thương. Hơi dùng thêm chút sức tất cả vết thương đều lật lên, phảng phất toàn bộ da đầu đều muốn bị xé rách, nhìn người tê cả da đầu. Nhưng là rất nhanh tất cả vết thương nhưng lại khôi phục lần nữa biến thành cái dạng kia. Bất quá ngươi chết mất cũng là chuyện sớm hay muộn, trước kia cùng một đám người phụ trách còn thừa lại mấy cái. Như vậy đi, hôm nay cho ngươi cái cơ hội, từ bỏ truy tra Đồng Thiến, sự tình hôm nay liền xem như là chưa từng xảy ra, ngươi liền hướng tổng bộ báo cáo nói Đồng Thiến mất tích, đoán chừng tổng bộ cũng sẽ không tiếp tục lãng phí nhân lực vật lực truy tra được. Phùng Toàn nói, như thế tốt, bất quá ta thật đáp ứng ngươi sẽ tin tưởng a, đều kéo ta tiến quỷ vực nghĩ đến là sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua cho ta đi. Đừng nói như vậy, ta coi là tới sẽ là một người mới, dù sao chuyện này bình thường đều là giao cho người mới đi làm, nào biết nói tới chính là ngươi một cao thủ như vậy, thật muốn xử lý ngươi khẳng định sẽ có hao tổn, mà lại không cẩn thận ngươi bắt đầu chơi lệ quỷ khôi phục vậy cũng phiền phức. Coi ta là 3 tuổi tiểu hài a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy ta quỷ vụ một mực bao phủ tại Tiểu An huyện ngươi liền biết là ta tới. Phùng Toàn cũng không có bị lừa gạt quá khứ, hắn lạnh lùng nói. Biết rõ là như thế này còn muốn dùng tín hiệu dẫn ta tới, khẳng định là đã làm tốt xử lý ta chuẩn bị, bất quá dựa vào một mình ngươi là không được, khẳng định còn có đồng bọn. Một đối một hắn cũng không e ngại Bùi Đông gia hỏa này, mà lại hắn nhớ kỹ Bùi Đông là không có quỷ vực. Đương nhiên không bài trừ biến mất gần đây thời gian một năm bên trong gia hỏa này lại khống chế cái thứ hai quỷ khả năng. Nhưng cho dù là khống chế hai con quỷ cũng rất khó xử lý cùng cấp độ người ngự quỷ, bởi vì liều đi xuống hai người đều sẽ chết là rất không có lời, cho nên ngự quỷ ở giữa có rất ít chủ động gây chuyện, trừ phi là có đầy đủ lý do. Bùi Đông nhếch miệng nở nụ cười, mặt kia gò má bên trên da thịt lại bị xé nứt. Phùng Toàn, ngươi biết không? Nếu như một vị người ngự quỷ chết đủ đột nhiên, trong thân thể của hắn quỷ là không đạt được khôi phục trình độ, mà loại cấp bậc kia quỷ là có thể bị người sống khống chế, lúc này chỉ cần đổi qua một người đến chủ động để quỷ xâm lấn, như vậy sẽ chuyện gì phát sinh? Phùng Toàn nghe vậy lập tức nheo mắt cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cấp. Đáp án rất đơn giản, lại xuất hiện một vị mới người ngự quỷ. Bùi Đông có chút ngẩng đầu nhìn chung quanh cái kia còn chưa lắp đặt thiết bị trống rỗng cao ốc. Tại những cao ốc kia đi chặng đường, không biết lúc nào xuất hiện mấy đạo quỷ dị thân ảnh, những này xuất hiện thân ảnh cũng không phải là người, mà là từng vị người ngự quỷ, số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, khoảng chừng 5 vị. Phùng Toàn sầm mặt lại, chung quanh hắn quỷ vụ tại từ từ trở thành nhạt, nguyên bản thân ở tại trong sương mù dày đặc hắn bắt đầu hiển lộ ra. Thuộc về hắn quỷ vực đang bị xâm lấn. Không có gì so trực tiếp kế thừa bên trên một vị người ngự quỷ trong thân thể quỷ càng thêm chuyện dễ dàng, an toàn, không có nguy hiểm, hơn nữa còn không cần đi xử lý những phức tạp kia sự kiện linh dị, phân tích những cái kia quỷ quy luật, chỉ cần đem bên trên một vị người ngự quỷ xử lý là được rồi. Đơn giản mà trực tiếp, Bùi Đông duỗi ra ngón tay chỉ hướng Phùng Toàn, người lúc đầu gặp lần thứ nhất tập kích về sau có thể nghĩ biện pháp rời đi, ta cũng không có ý định xử lý ngươi, chúng ta cũng không tham lam, thấy tốt thì lấy, dù sao chúng ta những người này còn không coi là gì, thiết hạ cái bẫy này cũng chỉ là nhìn tình huống, nào biết nói ngươi thật lại tới. Cho nên các ngươi đem Đồng Thiến giết chết, Phùng Toàn nghiêm túc hỏi. Hắn xem như minh bạch cái này Bùi Đông mất tích về sau tại làm chuyện gì, nguyên lai là tại săn giết cái khác người ngự quỷ, cướp đi thân thể người khác bên trong quỷ. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần đủ đột nhiên, người ngự quỷ là rất dễ dàng bị giết chết, so quỷ dễ đối phó nhiều. Nhưng loại phương thức này rất tàn nhẫn, cũng rất dễ dàng bị tổng bộ chằm chằm bên trên. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không cho phép những tên điên này tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho ngươi cũng không quan hệ, Đồng Thiến so ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt, hắn nói với chúng ta tới có rất lớn giá trị, trước mắt còn chưa có chết, bất quá tin tức này đối với ngươi mà nói cũng đã vô dụng, bởi vì hiện tại ngươi lập tức liền phải chết, ta người này vẫn là không tệ, nhìn trước kia đồng sự phần bên trên, để ngươi rõ ràng lên đường. Bùi Đông nói, Phùng Toàn sắc mặt biến hóa. Hắn biết cái này Bùi Đông nói chuyện với mình cũng không phải là thật tốt tâm nói với mình chân tướng, mà là hắn tại chờ mình quỷ vụ bị áp chế, sau đó nháy mắt động thủ giết chết chính mình. Quỷ vụ trục thưa dần, lập tức liền muốn triệt để biến mất không thấy. Loại tình huống này rất không thích hợp, bởi vì mới vừa tiến vào nơi này thời điểm hắn quỷ vụ còn có thể xuất hiện tại chung quanh, nhưng là hiện tại, nơi này quỷ vực tựa hồ mạnh lên. không ngừng áp chế ta quỷ vụ, đối phương cũng khẳng định không dễ chịu, thế nhưng là nhìn Bùi Đông bộ dạng này cũng không có gì thay đổi, vẫn là nói mảnh này quỷ vực là tới từ những người khác. Phùng Toàn nhìn về phía những trong cao ốc kia xa xa đứng bóng người. Quỷ vực chẳng lẽ là thuộc về mấy người kia ở trong nào đó một vị. Bùi Đông cũng không nóng nảy, hắn tại chờ đợi Phùng Toàn quỷ vụ tản ra, chỉ cần quỷ vụ tản ra, Phùng Toàn không có bảo hộ, lại tùy tiện vận dụng một cái quỷ năng lực liền có thể nhẹ nhõm xử lý ra hỏa này. Phùng Toàn nhìn xem chung quanh sương mù dày đặc biến mất, trong lòng không chút kinh hoàng. Đổi lại là bình thường hắn hôm nay khẳng định là cắm, liền xem như biến thành một tòa mộ đất cũng vô dụng, khẳng định cũng phải chết. Thối ca, ngươi nhanh lên tiến đến a, ta cái này có chút chịu không được a, Phùng Toàn thầm nói, có điểm tâm hoảng, 10 giây đồng hồ về sau. Quỷ vụ triệt để biến mất, Phùng Toàn lần nữa rõ ràng xuất hiện ở mảnh này quỷ vực bên trong, hắn trên người dính đầy biến thành màu đen bốc mùi đất mộ dùng để cân bằng vừa rồi quỷ vụ tốt ngăn chặn quỷ vụ khôi phục. Động thủ, Bùi Đông lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Trong cao ốc có một bóng người bóp méo một chút lập tức biến mất không thấy, ngay sau đó chung quanh vang lên một tiếng thê lương quái khiếu, cái này quái khiếu rất đáng sợ, không giống như là người có thể hô lên thanh âm, như cùng một con không biết lệ quỷ đang phát ra kinh khủng gào thét. Gọi tiếng vang lên về sau Phùng Toàn trên người đất mộ rì rào rơi xuống. Cái này mai táng một cái quỷ đất mộ vốn là ăn mòn Phùng Toàn, nhưng là bây giờ lại trở thành bảo hộ Phùng Toàn bình chướng, chỉ là lớp bình phong này quá mức yếu đuối một chút, đất mộ một khi rơi xuống ánh sáng, hắn liền yếu ớt như là một cái bình thường người đồng dạng lập tức liền muốn chết đi. Quái khiếu ở đây phiến quỷ vực bên trong quanh quẩn, Phùng Toàn không có trốn tránh không gian, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ thừa nhận lần này lệ quỷ tập kích. Thối ca, ngươi mau lại đây a, đối diện nhiều người như vậy, lại không đến ta sẽ chết, ngươi cũng đừng lúc này ra tình huống. Phùng Toàn cảm giác thân thể của mình chính đang sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đất mộ rơi xuống đồng thời, da của hắn, huyết nhục cũng tại bong ra từng màng, những này huyết nhục đã sớm cùng đất mộ hỗn lại với nhau, tạo thành thân thể của hắn, nhưng là những này hỗn tạp huyết nhục của hắn, xương cốt đất mộ một khi rơi sạch cả người hắn liền triệt để xong đời, căn bản không thể có thể sống sót. Nhưng là sau một khắc dị biến xuất hiện, quanh quần khủng bố quái khiếu im bặt mà dừng, ngay sau đó hết thảy chung quanh bị hồng quang bao trùm, u ám chung quanh tựa như là đốt sáng lên, hết thảy tất cả nhiễm lên một tầng tinh hồng. Chuyện gì xảy ra, Bùi Đông vỡ ra gương mặt cứng đờ, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện dị biến hắn cảm thấy một loại bất an mãnh liệt. Thông minh gia hỏa còn tưởng rằng mảnh này quỷ vực tại nguyên địa, không nghĩ tới đã sớm không tại Tiểu An huyện, đủ tặc nếu không phải ta quỷ nhãn phạm vi bao trùm cũng tạm được thật khả năng tìm không thấy. Một cái lãnh đạm âm thanh âm vang lên, Dương Gian thân hình đột một xuất hiện ở phụ cận đất trống bên trên. Hắn cái trán bên trên một cái con mắt màu đỏ không an phận chuyển động, giờ phút này một bên cởi găng tay, vừa đi đến, sau lưng màu đen cái bóng chập chờn, phảng phất muốn từ mặt đất đứng lên. Phùng Toàn, ngươi không sao chứ, ta tốc độ này đã rất nhanh, đừng nói ngươi mấy phút đồng hồ này đều chịu không được. Dương Gian nhìn thoáng qua, Phùng Toàn còn tốt, nhìn qua không có chuyện gì, chính là trên người có nhiều chỗ làn da bong ra, nhìn qua giống như là không hoàn chỉnh giống như. Không có việc gì, chậm thêm đến một phút đồng hồ ta liền cái này không chống nổi. Phùng Toàn nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại chỉ là tổn thất một chút da thịt không tính nghiêm trọng, xưng được là bị thương ngoài da, nếu là tiếp tục thân thể kia liền phải triệt để biến mất. Quỷ nhãn, Dương Gian, Bùi Đông nhìn thấy người này đầu tiên là nhíu nhíu mày, hiển nhiên là trong lúc nhất thời không có nhận ra, nhưng làm hắn thấy rõ ràng tướng mạo, đồng thời so sánh trong óc tư liệu sau lại là con ngươi co rụt lại, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nói đùa cái gì, ngươi cùng vòng bằng hữu Phương Thế Minh đánh một trận sau còn chưa có chết. Thế mà còn sống, nhìn thấy Dương Gian, hắn phảng phất là gặp được một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Tựa hồ trong mắt hắn cho rằng Dương Gian là đã chết mất người. À, ngươi cảm thấy ta lúc này cũng đã chết mới đúng. Dương Gian nhìn về phía hắn, xem ra tin tức của ngươi rất linh thông, biết đến sự tình không ít. Thực tế bên trên Bùi Đông ý nghĩ này cũng không sai. Dương Gian đích thật là xảy ra vấn đề, biến mất một đoạn thời gian, bị người ngộ nhận là chết mất cũng là bình thường. Cách chương.